Vẫn chưa bắt đầu Tần Phương Hảo. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dật Sinh vừa gọi điện thoại cho Trung Kỳ xong, Cảnh Văn liếc nhìn anh, cố tình nói, anh cố ý gọi cô ấy đến đúng không? Thực ra tôi không say đến mức đó, có thể tự về được. Lý Dật Sinh không trả lời, như thể không nghe thấy. Cảnh Văn lại nói, cô ấy bị sốt. Lý Dật Sinh nhíu mày, tim anh khẽ thắt lại. Giọng nói của Trung Kỳ qua điện thoại vẫn bình thường, đồng ý đến ngay, anh dĩ nhiên không nhận ra điều gì khác lạ. Cảnh Văn hơi thích thú, biết Trung Kỳ đã hết sốt, cô liền nảy ra ý định trêu chọc Lý Dật Sinh. Hả, anh không biết à, cô nói với giọng điệu khoa trương. Mấy hôm nay anh cũng thỉnh thoảng xem điện thoại, cứ nghĩ Trung Kỳ sẽ lại như trước, nhắn tin trêu chọc anh rồi coi như không có chuyện gì xảy ra, lật sang trang mới. Anh cũng tự nguyện chơi trò này với cô lúc rảnh rỗi. Nhưng anh không nhận được tin nhắn nào của Trung Kỳ. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của anh, Cảnh Văn an ủi. Đừng buồn, có lẽ cô ấy chỉ sợ anh bận quá, không muốn anh lo lắng thôi. Lý Dật Sinh ngẩng lên, em nói câu này, tự em có tin không? Không tin, Cảnh Văn lắc đầu, rồi lại cười hì hì. Hay là bây giờ tôi tự về, tạo cơ hội cho hai người. Vì hạnh phúc của bản thân, cô sẵn sàng làm quân sư quạt mo. Lý Dật Sinh bác bỏ ý kiến của cô, trời tối không an toàn. Cô lại nghĩ ra một kế, vậy tôi tự chuốc say thêm chút nữa, hai người làm gì tôi cũng không nghe thấy. Lý Dật Sinh cười, biết cô chỉ nói đùa, không trả lời. Thật ra hai người rất xứng đôi, người đẹp yêu nhau chính là liều thuốc bổ mắt cho những người ăn dưa như chúng tôi. Cảnh Văn dựa vào tường nói chuyện vu vơ với anh. Cố nhịn không gọi họ là lão hồ ly và tiểu hồ ly. Coi như hôm nay anh đã giúp tôi có thể nói vài lời tốt về anh trước mặt cô ấy. Lý Dật Sinh định trả lời, thì giọng nói của Tào Dịch từ phía sau vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Tào Dịch hỏi anh làm gì ở đây, anh nói bên trong quá ngột ngạt, ra ngoài hít thở không khí. Tào Dịch không tin, hôm nay có khá nhiều người quen, không ít người nhìn thấy Lý Dật Sinh kéo tay một cô gái trẻ đi mất. Lý Dật Sinh thản nhiên nói chỉ là giúp đỡ bạn bè thôi. Bạn bè ư? Tào Dịch nhìn Cảnh Văn từ trên xuống dưới, không phải vừa nãy còn nói không quen biết sao? Vừa rồi trên lầu có bao nhiêu người đến làm quen, anh cũng không hề có phản ứng gì, khiến cậu ta tưởng anh muốn đi tu, vậy mà bây giờ lại ở cùng một cô gái khác. Lý Dật Sinh liếc nhìn Tào Dịch, biết cậu ta đang nghĩ lung tung, liền vỗ vai cậu ta. Đừng nghĩ linh tinh. Tào Dịch lại nhìn Cảnh Văn vài lần, rồi mới nhớ đến chuyện chính, hạ giọng nói. Vừa rồi cậu vừa xuống lầu, Trình Ân Phi liền bước ra từ phòng VIP. Không ngờ cô ấy cũng ở đây, may mà hai người không chạm mặt, nếu không tối nay ở đây sẽ náo loạn lắm. Nói xong, cậu ta chờ đợi phản ứng của Lý Dật Sinh. Cảnh Văn khoanh tay trước ngực, cảnh giác nhìn hai người. Lý Dật Sinh thản nhiên cúi đầu châm thuốc, trả bật lửa cho Tào Dịch. Vừa hay, tôi cũng định đi rồi. Mười mấy phút sau, taxi của Trung Kỳ dừng lại trước quán bar. Rõ ràng là cô vội vàng chạy đến, tay xách một túi ni lông trong suốt, mặt mộc, tóc kẹp gọn gàng. Không son phấn, làn da trắng trẻo toát lên vẻ đẹp tự nhiên, dù có chút lộn xộn nhưng vẫn rất xinh đẹp. Trung Kỳ nhìn thấy Lý Dật Sinh trước, sau đó mới nhìn thấy Cảnh Văn đứng sau anh. Anh đứng thẳng người ở đó, tư thế thoải mái, ánh mắt trong veo. Không giống như người say rượu. Cô đi thẳng đến chỗ Cảnh Văn, đưa nước và sữa chua trong túi cho cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước là để súc miệng, sữa chua là để giải rượu. Khi rời khỏi tiệm, cô đã lấy mỗi loại hai phần. Thấy Lý Dật Sinh vẫn còn tỉnh táo, Trung Kỳ nắm chặt túi ni lông trong suốt, hối hận vì đã không lấy túi giấy. Cảnh tượng này tất nhiên lọt vào mắt Lý Dật Sinh, anh dập tắt điếu thuốc. Khóe môi khẽ nhếch lên. Cảnh Văn cầm chai nước khoáng dưới chân lên lắc lắc, nói với Lý Dật Sinh. Có rồi, anh đẹp trai cho. Trung Kỳ liếc nhìn Lý Dật Sinh, nói cảm ơn anh. Khó chịu lắm à? Trung Kỳ xoa lưng Cảnh Văn, giúp cô ấy dễ thở hơn. Thực ra Cảnh Văn không say đến mức đó, tay chân vẫn cử động được, đầu óc cũng còn tỉnh táo, chỉ là vừa rồi cãi nhau với hồ ly tinh khiến cô ấy căng thẳng, hoa mắt chóng mặt. Bây giờ dạ dày lại cuộn lên rất khó chịu. Cô đổ hết lỗi cho hồ ly tinh đó. Hai, làm bà tốn kém rồi, còn phải bắt taxi đến đây. Trung Kỳ không quan tâm đến những chuyện đó, chỉ nói. tôi gọi taxi khác, chúng ta về thôi. Lý Dật Sinh bước đến, nói anh đưa hai người về. Thấy Trung Kỳ do dự, anh xòe hai tay ra. Tôi không uống rượu, Cảnh Văn đồng ý thay cô, nói, cảm ơn, rồi nháy mắt với cô, che ngực, liên tục nói. Đẹp trai quá, Lý Dật Sinh đưa hai người đến chỗ một chiếc xe điện. Trung Kỳ thắc mắc, đổi xe rồi à, nhưng vẫn không hỏi. Những người giàu có như họ, có vài chiếc xe cũng không phải chuyện lạ. Trung Kỳ định ngồi ghế sau, Cảnh Văn nói người mình toàn mùi rượu, lại còn khó chịu, cần không gian rộng hơn, nên đẩy Trung Kỳ sang ghế phụ. Trung Kỳ ngồi vào ghế phụ, Lý Dật Sinh hỏi cô bị sao, đã đỡ hơn chưa? Bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của anh, cô khựng lại một chút rồi gật đầu, nói chỉ bị sốt, giờ đã hạ sốt rồi. Sốt thì đã hạ, nhưng cổ họng vẫn còn khô khốc. Cơn sốt này ít nhiều cũng có liên quan đến anh. Trung Kỳ tuy nói như không có chuyện gì, nhưng hành động lại để lộ tâm tư, tay cầm dây an toàn mãi mà không cài vào được. Lý Dật Sinh tăng nhiệt độ điều hòa lên vài độ, rồi đưa tay thử luồng gió. Điều hòa trên xe dù chỉnh nhỏ vẫn thổi hơi mạnh, anh cài dây an toàn cho cô trước, rồi lấy chăn đắp cho cô. Đầu ngón tay Trung Kỳ chạm vào bàn tay ấm áp, khô ráo của anh, mùi hương quen thuộc cũng theo đó phả vào mũi cô. Cảm giác và hơi ấm quen thuộc khiến cô nhớ đến khoảnh khắc da thịt hai người chạm vào nhau, nóng bỏng nhưng lại khiến người ta say mê. Cô rụt người sang một bên, nhưng lại nhìn thấy Cảnh Văn đang chống cằm, cười tủm tỉm trong gương chiếu hậu. Cảnh Văn ngồi ở ghế sau, thầm khen ngợi sự ăn ý của hai người. Cô phải đổ thêm dầu vào lửa, xe vừa lăn bánh, Cảnh Văn bắt đầu kể chuyện xảy ra ở quán bar hôm nay. Dù sao chuyện bố cô cặp bồ với Tiểu Tam, Tiểu Tam lại cặp bồ với trai bao cũng là chuyện chẳng hay ho gì trong nhà. Nói đến đoạn quan trọng, cô chỉ có thể ghé sát vào ghế trước, che miệng, kể nhỏ giọng. Trung Kỳ muốn nghe cho rõ, cũng phải nghiêng người sang trái. Mái tóc cô thỉnh thoảng lướt qua vai Lý Dật Sinh, khiến anh xao xuyến. Cách duy nhất là sáng mai tỉnh dậy, đến SKP quẹt thẻ cho sướng. Cảnh Văn nói đến đoạn cao trào, nôn khan vài tiếng, rồi cuối cùng kết luận. Đàn ông chẳng ai đáng tin cả. Lý Dật Sinh thầm cười, say rượu rồi mắng đàn ông, điểm này cũng giống Trung Kỳ. Tôi không nói anh đâu, Lý tiên sinh. Cảnh Văn an ủi, cô đã nói sẽ làm quân sư, thì nhất định sẽ làm. Sau khi mắng Tiểu Tam xong, cô lại kể lại chuyện Lý Dật Sinh đã giúp cô giải vây như thế nào. Giọng điệu khoa trương, thêm mắm dặm muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hai người ngồi phía trước vẫn im lặng, khiến cô nói mỏi cả miệng. Cảnh Văn nhìn hai khuôn mặt hoàn hảo đó, rõ ràng là một đôi rất đẹp, nhưng giữa hai người lại như có một bức tường vô hình ngăn cách. Cảnh Văn thở dài, nhắm mắt lại, thôi thì cứ diễn vai người say cho tốt vậy. Đến dưới lầu nhà Cảnh Văn, Lý Dật Sinh dừng xe bên đường, hỏi Trung Kỳ muốn về ngõ Thiên Lam hay ở lại với Cảnh Văn. Cảnh Văn nói không cần ở lại với cô ấy, ngủ một giấc là tỉnh táo lại ngay. Trung Kỳ lo lắng nhìn Cảnh Văn, vẫn quyết định ở lại với cô ấy. Lý Dật Sinh gật đầu, nói anh đợi ở dưới lầu, về đến nhà thì nhắn tin cho anh. Trước khi xuống xe, anh dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trên trán cô. Anh làm vậy rất tự nhiên, cô không kịp né tránh. Đã hết sốt rồi, em có thuốc không? Trung Kỳ vỗ túi, có ạ, uống thuốc đúng giờ nhé. Vâng, Trung Kỳ cảm ơn, rồi xuống xe. Cảnh Văn nhíu mày, không hiểu hai người này khách sáo với nhau làm gì, chẳng phải đã hôn nhau rồi sao? Lý Dật Sinh tắt máy, xuống xe cùng họ, đưa hai cô gái vào trong khu chung cư. Đến dưới lầu, Lý Dật Sinh hỏi cô, cái đó là cho anh à? Trung Kỳ cúi đầu nhìn túi ni lông trên tay, bên trong còn một chai sữa chua và một chai nước. Lúc nhận điện thoại, cô tưởng anh cũng uống rượu, cô đưa túi cho anh khẽ gật đầu, cảm ơn em. Trung Kỳ cũng cảm ơn anh, rồi chào tạm biệt. Lúc đợi thang máy, Cảnh Văn nói mình đã tỉnh táo lại. Bà về nhà đi, để ta đưa bà về, vừa hay có thời gian riêng tư. Trung Kỳ lắc đầu, nói thôi. Cảnh Văn trách móc, anh ta còn hỏi thăm bệnh tình của bà, sao bà không nói thật? Cơn sốt này của bà không phải là vì anh ta sao? Chỉ một ngày thôi, đã khỏi rồi. Tối nay không phải tôi nhờ bà đến đón, mà là anh ta chủ động gọi điện cho bà đấy. Cảnh Văn chọc vào mũi cô, chẳng phải là muốn gặp bà sao? Cảnh Văn cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng rồi. Nếu Lý Dật Sinh không quan tâm đến Trung Kỳ, tại sao lại mất công giúp cô giải vây, chủ động gọi điện cho Trung Kỳ, còn đưa hai người về. Nếu Trung Kỳ không rung động, tại sao lại chuẩn bị hai phần sữa chua giải rượu? À đúng rồi, có một thông tin quan trọng, lúc nãy trên xe không tiện nói, suýt nữa thì tôi quên mất. Cửa thang máy mở ra, Cảnh Văn bấm số tầng, lúc nãy ở quán bar, tôi nghe bạn anh ta nói, hình như Ân Phi gì đó cũng ở đó, suýt nữa thì họ gặp nhau. Đầu Trung Kỳ ong ong, nhìn biểu cảm và giọng điệu của bạn anh ta, hình như người đó là bạn gái cũ của anh ấy. Trung Kỳ hỏi, Trình Ân Phi, đúng đúng đúng, chính là cái tên này. Cảnh Văn quan sát biểu cảm của Trung Kỳ, nhưng anh ta có vẻ không quan tâm lắm, nghe xong cũng không có phản ứng gì. Trung Kỳ trầm ngâm, nếu hôm nay tôi không đại chiến với hồ ly tinh dưới lầu, anh ta có thể đã gặp bạn gái cũ rồi, nguy hiểm thật đấy. Cảnh Văn nghiêm túc nhắc nhở cô, bà không có tố chất của trà xanh đâu, mau chóng tóm gọn anh ta đi. Trung Kỳ bỗng nhớ đến những lời bàn tán trong nhóm chat, Trình Ân Phi là phóng viên. Về đến nhà, Cảnh Văn mới bắt đầu say, vừa vào phòng ngủ, chưa kịp thay quần áo đã ngã lăn ra giường thiếp đi. Trung Kỳ đắp chăn cho cô ấy, ngồi khoanh chân bên cạnh, mở điện thoại, gõ cái tên đó vào ô tìm kiếm. Công cụ tìm kiếm trả về vài bức ảnh, hầu hết đều là ảnh chụp màn hình tin tức do Trình Ân Phi phỏng vấn. Trong ảnh là một cô gái có nụ cười rạng rỡ, cô lướt màn hình, phóng to bức ảnh, rồi sững người. Trình Ân Phi cũng có một nốt ruồi son ở đuôi mắt. Editor, vải, nguồn, Tấn Giang, cách chương.